Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 159, tìm kiếm Power Gem. Vũ trụ chi tâm là hết thảy tư duy, không gian, thời gian, hiện thực nguồn suối, nhưng phàm là thu hoạch được vũ trụ chi tâm người, đều cũng tìm được thập phần cường đại lực lượng, mà vũ trụ chi tâm bản Thanos. Cho tới nay đều là toàn bộ Marvel vũ trụ ác mộng. Thanos thu hoạch được vũ trụ chi tâm sau thực lực đạt tới miểu sát Living Tribunal cảnh giới. Tại Marvel trong vũ trụ chi tâm bản Thanos đã từng đánh bại Living Tribunal. Mà Living Tribunal vì ngăn cản Thanos, triệu tập Eternity, Infinite, Tử Vong, Galactus cùng vũ trụ Celestial. Kết quả bị toàn bộ đánh, có được vũ trụ chi tâm Thanos, liền là như thế điêu. Bất quá ngay sau đó, Zeus đột nhiên lại là lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ Thanos đã được đến vũ trụ chi tâm, như vậy toàn bộ vũ trụ đều cũng đã bị hắn nắm giữ mới đúng a. Vì cái gì cho tới bây giờ địa cầu còn rất tốt? Có lẽ Thanos đạt được không phải vũ trụ chi tâm, mà là những lực lượng khác. Bất quá bất kể nói thế nào, xem ra Zeus đều tăng tốc tìm kiếm cái khác Infinity Gem tốc độ. Hắn muốn đuổi tại Thanos phía trước đạt được chỗ có Infinity Gem. Nghĩ như vậy, Zeus cũng không có cái gì hứng thú lại phản ứng Galactus. Dù sao gia hỏa này thật sự là quá sợ. Cùng Galactus không giống nhau, Zeus nhưng không có ý định cứ như vậy thả đi Silver Surfer. Dù sao gia hỏa này lực lượng thế nhưng là thập phần cường đại. Có hắn làm mình tiểu đệ tóm lại là hữu dụng. Tiếp theo, Zeus cũng đối Silver Surfer hạ đạt một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là tìm kiếm đồng thời giám thị Thanos. Hắn cần muốn lấy được liên quan tới Thanos hết thảy tin tức. Ngay sau đó, chờ đến Galactus cùng Silver Surfer rời đi về sau, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh lui Galactus. Ban thưởng 200.000 hệ thống điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Bất quá lúc này, Zeus lại là không có muốn rút thưởng dự định. Tiếp đó, hắn tới địa cầu. Cùng lúc đó, thông qua vũ trụ kính viễn vọng nhìn thấy đoàn kia năng lượng màu đen biến mất về sau. Nick Fury đây mới là thở phào. Bởi vì cùng, Galactus đã rời đi, địa cầu rốt cục cũng coi là bảo trụ. Về phần Avenger cùng Fantastic Four, cũng sớm tại Mr. Fantastic quan sát hạ biết Galactus rời đi địa cầu tin tức. Cái này để bọn hắn tất cả mọi người là thở phào. Lần nữa tới địa cầu, Zeus nhưng trong lòng thì có chút cháy bỏng. Từ Galactus nơi đó nhận được tin tức, để hắn cùng không thoải mái. Trực giác nói cho hắn biết, hắn cùng hắn lão ca Thanos, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận trung cực quyết đấu. Mà trước lúc này, Zeus nhất định phải đạt được chỗ có Infinity Gem. Nghĩ tới đây, Zeus trong lòng đột nhiên chính là khẽ động. Trước đó Loki cùng Thor cam đoan sẽ vì hắn tìm một khỏa Infinity Gem. Liền là cái gọi là Eder, lại xưng Reality Gem, cho nên Reality Gem hẳn là không cần hắn lo lắng. Về phần Soul Gem, Zeus trong lúc nhất thời cũng không biết hắn ở nơi đó. Hắn dưới mắt duy nhất biết, liền là Power Gem sở tại địa. Như vậy tiếp đó, nên xuất phát tìm kiếm Power Gem thời điểm. Nghĩ như vậy, không chút do dự, Zeus lại là mở ra một đầu không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo bên kia thì là một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Cái tinh cầu này gọi Merak, là trong vũ trụ cổ xưa nhất một trong tinh cầu, đã từng có độ cao văn minh, mà Power Gem một mực cất giữ tại cái tinh cầu này. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì cái tinh cầu này xưng là phế khí tinh cầu. Tại sao Guardian of the Galaxy sao mở đầu khi Star-Lord đặt chân Mirak lúc? Hắn dùng dụng cụ cho thấy nơi này đã từng văn minh cảnh tượng. Dụng cụ biểu hiện Mirak người cùng nhân loại hòa hợp nhau. Bất quá cùng, Mirak người đã từng chiều sâu nghiên cứu qua Power Gem. Có lẽ không để ý Power Gem uy lực phá hủy cái tinh cầu này sinh mệnh. Cuối cùng chỉ để lại Power Gem cùng hai cốt. Xúc trước mắt duy nhất hy vọng, liền là Guardian of the Galaxy nội dung cốt truyện còn không có triển khai. Dạng này là hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được Power Gem. Bất quá cùng, sự tình chắc là sẽ không để cho người ta như ý. Vừa đi chưa được mấy bước, Xúc liền bị một đám tạo hình khác nhau người ngoài hành tinh cho bao vây lại. Cùng Xúc so ra, những người này cùng càng có hơn người ngoài hành tinh đặc chất. Có gia hỏa toàn thân mọc đầy lân phiến, có gia hỏa mọc ra một cái thằn lằn đầu, có gia hỏa trên mặt chỉ có một con mắt. Nói tóm lại, liền là dáng dấp thiên kỳ bách quái. Nhìn thấy những người này trong nháy mắt, Xúc trong lòng liền nói thầm một tiếng hỏng bét. Bởi vì cùng, cái này mẹ nó liền là Guardian of the Galaxy một nội dung cốt truyện. Mà trước mắt hắn bọn gia hỏa này, liền là Kree Ronan phái đến tìm kiếm Power Gem đội ngũ. Cái này chẳng phải là nói giờ phút này Star-Lord cũng ở nơi đây sao? Hoặc là nói Star-Lord đã được đến Power Gem? Nghĩ như vậy, không đợi trước mắt những người ngoài hành tinh này mở miệng. Xúc trực tiếp chính là mở miệng hỏi, "Uy, các ngươi vừa rồi có thấy hay không một người địa cầu lại tới đây?" Người địa cầu, quả nhiên, gia hỏa này quả nhiên cùng nhân loại kia là một đám. Nghe được Xúc nói chuyện, cầm đầu một cái làn da màu đen người ngoài hành tinh đột nhiên liền là có chút nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh, trong lòng của hắn liền có một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Cái này làn da màu đen người ngoài hành tinh gọi Korat, là một cái Kree. Lần này lại tới đây là vì tìm một cái tên là vũ trụ linh bóng đổ vật. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, bọn hắn vừa đến nơi đây thời điểm, vũ trụ linh bóng thế mà bị một cái danh xưng Star-Lord nhân loại cướp đi. Thậm chí gia hỏa này trước khi đi còn hung hăng nhục nhã bọn hắn dừng lại. Đây quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Cho nên khi nhìn thấy Xúc thời điểm, hắn trong nháy mắt liền cho rằng Xúc là Star-Lord đồng bọn. Dù sao Xúc dáng dấp xác thực cũng giống người địa cầu. Ngay sau đó, tất cả vũ khí đột nhiên lại là đối chuẩn Xúc. Tiểu tử, nhanh lên nói cho chúng ta biết, vừa rồi người địa cầu kia đến cùng đi nơi nào? Hắn cướp đi một kiện thuộc tại chúng ta đồ vật. Đó là một kiện cùng đồ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải lấy ra. Korat nói, đột nhiên chính là khoát khoát tay. Ngay sau đó, tất cả họng súng đều là nhắm ngay Xúc. Quả nhiên, mình vẫn là đến trễ một bước. Star-Lord con hàng này đã mang đi Power Gem. Trong lúc nhất thời, Xúc trong lòng lại là có chút thất vọng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bọn gia hỏa này lúc, Xúc chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ. Cho các người 10 giây đồng hồ thời gian lập tức từ trước mắt ta biến mất. Không phải ta liền xử lý các ngươi. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Korat bọn người chẳng những không có mảy may muốn rời khỏi dự định. Ngược lại là cười rộ lên. Cùng, bọn hắn coi là Xúc đang nói đùa. Mắt thấy như thế, Xúc chỉ có thể lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao phải tìm đường chết đây? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.